Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 853 Kim Liệt Dương Ủy Khuất, chương 853 Màu Kim Hồng Sơn Cốc, giống như một cái thật lớn bồn địa phạm vi vài dặm bồn địa chung. Từng cây phù tăng thụ chỉnh tề sắp hàng, dưới tàng cây sắp hàng từng hàng chỉnh tề ghế. Từng con có tam túc kim ô huyết mạch dị chủng thần điểu khẩu hàm tinh mỹ hộp đồ ăn bày biện ở ghế. Thượng theo không trung thái dương dâng lên, lục tục có người đến sơn cốc này, trong sơn cốc lớn nhất một gốc cây phù tăng thụ. Ngọn cây một con huyết mạch thuần khiết tam túc kim ô nhìn lên sơ thăng thái dương. Cách vô tận hư không hấp thụ một chút nhất tinh thuần thái dương thần hòa. Thẳng đến toàn bộ sơn cốc sở hữu ghế đều bị ngồi đầy mới ngừng lại được tam túc kim ô hồng hóa. Dừng ở dưới tàng cây ghế thượng đã hóa thành một cái cả người kim sắc thanh niên, cảm tạ đại gia. Phùng ta Kim Liệt Dương chàng, cả người kim sắc thanh niên nhiệt tình tiếng cười truyền khắp sơn. Cốc tin tưởng mọi người đều biết Kim Liệt Dương giọng nói vừa chuyển lạnh giọng nói. Nhiều năm như vậy, chúng ta đều là từng người phát triển tự do tự tại. Chính là liền ở ngày hôm qua chúng ta này đệ nhất 1100 tầng tù thần phong nhiều ra tới một cái chủ tử, một cái cưỡi ở chúng ta trên đỉnh đầu dẫm lên chúng ta chủ tử, nếu người này là chủ thần. Ta Kim Liệt Dương đương nhiên không nói hai lời thành tâm quy thuận, nhưng là ta nghe nói. Người này thế nhưng chỉ là một cái truyền kỳ, đại gia nói có thể hay không cười, chúng ta nơi này khi nào nhiều ra tới một cái truyền kỳ. Này quả thực chính là thiên đại chê cười. Nhất buồn cười chính là người này vẫn là một cái truyền kỳ vu sư hướng không phá. Bán thần, cuộc đời này bất quá chính là một cái chê cười mà thôi, ta không biết chư vị nghĩ như thế nào. Ta chỉ biết ta chủ tử nếu là một cái truyền kỳ vu sư. Truyền ra đi làm tù thần phong mặt khác mặt thiên tài hạt giống biết. Ta sẽ không mặt mũi. Ta mặt sẽ bị đạp lên dưới lòng bàn chân trở thành trò cười. Ta muốn mặt, các ngươi có nghĩ muốn, nói rất đúng. Có người vỗ tay nói, Kim Liệt Dương đại nhân nói rất đúng. Chúng ta dựa vào cái gì nhiều ra tới một cái chủ tử. Đừng nói bậy, chỉ là trên danh nghĩa như thế. Chúng ta không thừa nhận cao tầng cũng sẽ không xử phạt chúng ta. Nói rất đúng, nên thế nào còn thế nào. Trực tiếp đương hắn không tồn tại là được. Ha ha, đến lúc đó ta ngay trước mặt hắn kêu hắn vài tiếng chủ tử. Nhưng chính là không để ý tới hắn. Nghe sôi nổi nhốn nháo nghị luận. Kim Liệt Dương trong mắt hiện lên nồng đậm dã tâm chi hỏa, hắn không cam lòng. Hắn trời sinh cụ bị cực cường kim ô huyết mạch. 200 tuổi truyền kỳ. 500 tuổi bán thần. 900 tuổi phong thần. Tới rồi hiện tại bất quá 35 vạn tuế đã là bạc trắng thất giai cường đại thần lực bao nhiêu năm rồi. Hắn rõ ràng có thể đi trước tù thần phong càng cao tầng chính là không có đi, bởi vì càng cao tầng đều là thành viên trung tâm, những người đó ít nhất đều là chủ thần vẫn là chủ thần trung cường giả. Hắn nếu là đi lên liền sẽ trở thành viên trung tâm phụ thuộc thủ hạ. Xa không bằng lưu tại này một tầng trở thành này một tầng người mạnh nhất, hắn tin tưởng một ngày. Nào đó, chờ hắn trở thành chủ thần nhất định có thể trở thành viên trung tâm siêu nhưng là đột nhiên. Mặt trên phái xuống dưới một cái truyền kỳ thành viên trung tâm siêu hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là trở thành người này phụ thuộc, một cái khác chính là rời đi tù thần phong ngoại phóng đến địa phương khác. Như vậy tuy rằng tự do nhưng là lại rốt cuộc vô pháp hưởng thụ tu thần phong miễn phí bồi dưỡng, hắn có thể trở thành bạc trắng thất giai, trong đó tu thần phong ít nhất chiếm cứ hơn phân nửa công lao, hắn luyến tiếc đi. Cho nên hắn lựa chọn con đường thứ ba, chỉ cần tất cả mọi người làm lơ mới tới thành viên trung tâm. Hắn là có thể tiếp tục được đến phân phối tài nguyên. Thật muốn có một ngày cái này thành viên trung tâm trưởng thành lên. Ở hắn xem ra kia cũng là hơn 10 vạn năm sau sự tình. Đến lúc đó hắn đại có thể đi luôn, cho nên. Hắn mở tiệc chiêu đãi mọi người đạt thành chung nhận thức sớm tại trước đó. Hắn cũng đã biết cuối cùng kết quả. Phải biết rằng nếu cam tâm trở thành viên trung tâm phụ thuộc. bọn họ là cần thiết lấy ra từng người một nửa tiền lời tới thượng cống. Lấy này đổi lấy thành viên trung tâm ban cho đủ loại bí thuật. Mỗi một cái thành viên trung tâm ơ siêu tựa hồ đều có biện pháp được đến gần như vô cùng bí thuật, hắn tin tưởng. Ở đây tất cả mọi người cùng hắn giống nhau không cam lòng vứt bỏ một nửa tiền lời. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế, bang, bang, bang, Thanh Thúy vỗ tay thanh, phủ qua toàn bộ sơn cốc nghị luận thanh, tất cả mọi người không vui nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy sơn cốc trên không không biết khi nào xuất hiện một tôn màu đỏ tàu bay. Nhìn đến này tàu bay không ít người thậm chí thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thẳng đến thấy rõ này không phải trong truyền thuyết Hồng Mai Thiên Thuyền mới phẫn nộ nhìn về phía Nguyên Tiêu, người chính là mới tới thành viên trung tâm ơ siêu Kim Liệt Dương thần sắc lạnh lùng. Cao quát thành viên trung tâm địa vị tôn sùng, hắn không thể cũng không dám động thủ, nhưng là hắn có thể làm lơ cái này thành viên trung tâm ơ siêu, không tồi. Nguyên Tiêu đứng ở đầu thuyền đáp lại nói, người chính là Kim Liệt Dương. Ta nghe nói qua ngươi, nói thực ra theo ý ta tới ngươi là cái phế vật. Nếu không phải ngươi sau lưng gia tộc mấy năm nay đã chết mệnh trợ cấp ngươi. Ngươi hẳn là đã sớm đã bị đuổi ra tù thần phong, nguyên lai là cái chỉ biết xính miệng lưỡi cực. Nhanh con kiến, Kim Liệt Dương trong lòng bạo nộ miệng phản bác nói, các ngươi nghe nói qua niết. Bàn kế hoạch không có. Nguyên Tiêu hướng về toàn bộ sơn cốc 10000 thiên tài hạt giống hỏi, nghe thấy cái này. Vấn đề, không ít người lập tức bắt đầu châu đầu ghé tai. Bọn họ có lẽ thực lực không phải quá cường so ra kém thế hệ trước. Nhưng là ở cùng giai chung đều là tuổi nhẹ nhất đều là thiên tài. Tự nhiên có quan hệ võng biết một ít niết bàn kế hoạch ra lông, niết bàn kế hoạch. Ở trong lời đồn tựa hồ là một cái sắp triển khai bồi dưỡng thiên tài trung thiên kiêu kế hoạch. Đến nỗi cụ thể như thế nào cái bồi dưỡng, bọn họ liền không phải rất rõ ràng, các ngươi không biết. Nhưng là ta biết, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đem từ ta làm các ngươi này một tầng tù thần phong lĩnh chủ. Dẫn dắt các ngươi tranh đoạt niết bàn kế hoạch bồi dưỡng danh ngạch. Nếu không có ta dẫn dắt. Chỉ bằng các ngươi căn bản tránh không đến mấy cái bồi dưỡng danh ngạch cuồng vọng. Ngươi cho chúng ta đều là ngốc tử. Kim Liệt Dương trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo kinh giận nói, chỉ có ngươi là ngốc tử. Nguyên Tiêu thanh âm cái quá Kim Liệt Dương quả quyết nói. Ngươi cho rằng ta sư tôn Hồng Mai là ngốc tử. Hắn lão nhân gia thu ta vì đệ tử tự nhiên là bởi vì ta sẽ không làm hắn thất vọng. Nếu ngươi nghe nói qua sát sinh đồ lục bằng ngươi óc heo hẳn là có thể nghĩ đến ta có thể làm chút. Cái gì, Kim Liệt Dương hơi hơi sửng sốt, thật sự bắt đầu tự hỏi lên, hắn tuyệt đối không ngốc. Chỉ là quá lòng tham, can phách cũng không đủ, nếu là thật khờ cũng không có khả năng trở thành bạc trắng thất giai, này tưởng tượng. Nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh ở sau lưng hiện lên, không ngừng là hắn. Trong sơn cốc không ít người đều suy nghĩ cẩn thận, tầm mắt xẹt qua Kim Liệt Dương đều giống như xem ngu ngốc giống nhau. Súng bắn chim đầu đàn, Kim Liệt Dương lúc này đây xem như đã tới rồi ván sắt ném đại nhân, Hồng Mai chín thái thượng trưởng. Lão, này sát sinh đồ lục danh chấn toàn bộ thái cổ thần ngục liên minh, sát sinh đồ lục có thể nhìn thấu. Cơ hồ mọi người nhược điểm. Hồng Mai chín thái thượng trưởng lão cái này đệ tử thực lực là truyền kỳ không giả. Nhưng là nếu ở đoàn thể chém giết tranh đoạt chung, người này lại có thể bằng vào sát sinh đồ lục chỉ huy bọn họ công kích địch nhân nhược. Điểm mơ siêu tại đây người lãnh đạo hạ, đoàn thể chém giết chung thực lực của bọn họ đâu chỉ bạo tăng mấy lần, người này thế nhưng đã nắm. Giữ sát sinh đồ lục, khó trách sẽ là thành viên trung tâm. Khó trách người này chỉ là truyền kỳ lại có thể lãnh đạo bọn họ. Khó trách người này có thể trở thành hình mục thiếu chủ. Có người này dẫn dắt bọn họ ở niết bàn trong kế hoạch tất nhiên có thể phân phối đến càng nhiều ích. Lợi, Nguyên Tiêu nhìn xuống sơn cốc, trong lòng nhẹ nhàng thở ra biết chính mình thành công, vũ lực áp đảo những người này hắn căn bản. Không có khả năng làm được. Nhưng là hắn có thể dùng ích lợi đem những người này cột vào thủ hạ của hắn. dư lại chính là xử lý như thế nào Kim Liệt Dương. Người này không thể sống, trừ bỏ ích lợi thu nạp hắn còn cần lập UI.PS. Cảm ơn vai chính, băng băng hảo lãn, nơi này ăn mì, Ri 2010, mê mang trung đẳng ngươi, đọc sao bắt đầu, lạc đường tâm duyên, thư trùng lão hắc, phong thần muốn trời mưa, Ngô Nguyện lấy ngô kiếm trong tay, thư hữu 160.318 tỷ 135.739.257 đánh thưởng. Tân một tháng bắt đầu lạp, thích nhất tháng tư không nóng không lạnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.